Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 346, chương 77, Ái Thần cùng Miller Trang Viên. A-X, xin lỗi, ta chỉ là lâm vào tiểu thư Aphrodite vậy dung mạo chung. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới mà thôi. Bên cạnh mặt cười lạc hướng Milena, kinh diễm cảm giác lần nữa quanh quẩn trong lòng, kéo dài không tiêu tan. A hát, đáng tiếc ta không có ái thần vậy bác ái. Miller hài hiệp cười, nhất thời biết mình ở nơi nào nói sai rồi. Hắn lời này bình thường câu dẫn phổ thông nữ hài tử tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ trường hợp này cũng có chút không thích hợp. Ta chỉ là đơn thuần tán thán tiểu thư xinh đẹp, cũng không có ý gì khác. Ta biết, Kurumi nhẹ đáp một câu, liền nâng lên trước mặt chén rượu, cũng không còn cùng hai người khách sáo một phen, đặt ở bên mép liền khẽ nhấp một cái. Miller cùng Hammer liếc nhau, lại đồng thời hướng Andre nhìn lại. Tấm kia đẹp trai so với khuôn mặt tuấn tú như trước tản ra ánh nắng huy vậy nụ cười. Tốt đạp mã chói mắt. Miller yên lặng đem đưa đến một nửa tay phải buông, mà đổi thành một bên Hemmerna. Đau đớn đã làm cho hắn quên lãng một ít gì đó. Chí ít hắn hiện tại đã sắp muốn thói quen cái loại này cảm giác đau đớn. Nếu như không phải chu vi có người, Hammer đều muốn thường thường kêu lên vài tiếng, phát tiết một hồi, đối với, liền cùng đảo quốc ái tình vũ đả phiến lý mặt diễn giống nhau. Bất quá như loại này đại chúng trường hợp, hắn vẫn khỏi bị mất mặt, ánh mắt tập trung tại đối diện thiếu nữ trên. Trong hội trường tia sáng có tốt có xấu, bọn họ đang đứng ở hôn ám, giải đất. Trên đầu ngọn đèn phản xạ vào thiếu nữ nâng lên trong ly rượu. Rượu đỏ từ anh đào sắc cánh môi na từ từ phân ra, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn lên trước, cắn xé. Có lẽ là không thắng tửu lượng, vị đại tiểu thư này khuôn mặt đỏ ửng, vì huyên dáng dấp càng làm cho Hammer hai người dưới bụng nấu cơm. Bây giờ còn nói chuyện gì súng ống đạn được, còn nói gì hậu cần. Làm cho những quỷ kia đồ đạc tất cả đều đi gặp Jehovah lão nhân gia ông ta a. Thiếu nữ lại lần nữa nằm úp sấp ở trên bàn. Lần này động tác ở Kurumi làm tới cũng không có bất luận cái gì thô lỗ ý tứ hàm xúc, ngược lại có thêm sợi mê hoặc cảm giác. Nhưng xét thấy Andre còn đứng ở một bên, duy liên tục tản mát ra ánh nắng huy, hai người coi như bụng dưới bị hỏa thiêu ra phản ứng hạt nhân, cũng phải áp chế xuống. Tinh tế bạch ngọc cổ tay từ hắc sắc lâu hoa ống tay áo lộ ra. Bàn tay chống đỡ nửa bên mặt đàn, da thịt trắng như tuyết so với thuần túy người da trắng đều phải càng tốt hơn. Cũng không lộ vẻ tái nhợt. Nói thật, Miller Hammer như vậy, thông thường vẫn ưa thích đem ra phơi nắng thành màu đồng cổ, khuê nữ. Bởi vì như vậy còn có sức sống, công phu trên giường khẳng định đúng chỗ, cũng có cái kia thể lực chống đỡ bọn họ làm một ít đặc thù mê. Nhưng Kurumi này chủng loại lại tựa như đông phương tiểu mỹ nhân nhu nhược cảm giác, để cho hai người trái tim không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt. Đặc biệt Miller, hắn cảm thấy cái loại này nguyện ý vì nữ hài trả giá hết thảy cảm giác lại đã trở về. Quả nhiên, phía trước hết thảy đều không phải là ảo giác. Nàng chính là mình Aphrodite, đỏ vang con ngươi nửa mờ. Có lẽ là bị rượu vi huân, hoặc là trời sinh như mèo con giống nhau lười biếng. Loại này hỗn không thèm để ý dáng dấp, làm cho Miller to gan nhìn hướng thiếu nữ. Hắn phát hiện, vị này thiên kim đại tiểu thư ra quả thực tốt đến kỳ cục. Lẽ nào đây chính là con lai yêu thế? Miller nghĩ đến, nhưng hắn lập tức liền rơi vào hoài nghi trong đời. Trước hắn chơi qua con lai cũng không phải số ít. Cái gì tám quốc hỗn huyết? Cái gì diễm lệ song bào thai con lai? Vậy cũng là giả hay sao? Miller thấy thiếu nữ không để ý đến ý tứ của hắn, cũng không quấy rối, vươn tay nhu liễu nhu mi tâm. Theo hắn biết, trên thế giới da người tốt nhất loại là người da đen. Thứ nhì người da vàng, cuối cùng mới có thể đến phiên người da trắng. Nói ngắn gọn, người da trắng da là kém nhất. Thuần chủng người da đen hắn bây giờ không có, chiến đấu, dục vọng. Hỗn hợp hỗn huyết còn khá một chút. Hắn thích cái loại này cảm thụ, nhưng đùa người da vàng cũng chẳng có bao nhiêu. Chắc là thẩm mỹ bất đồng vấn đề. Dù sao trong mắt hắn, người da vàng hầu như dáng dấp đều giống nhau. Mà người da trắng, Miller mình cũng là, hắn thông thường đều cự tuyệt cùng loại nữ nhân này, giao phối. Coi như chơi đùa, cũng tìm một ít da lớn tốt. Này thoạt nhìn không sai, chơi da thô ráp, lỗ chân lông thô to, vẻ mặt tàn nhang, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Tàn nhang có một chút cũng cho qua, dù sao Na thật đáng yêu. Trên thực tế đại bộ phận Âu Mỹ người cho là như vậy. Nhưng nếu như dài một khuôn mặt, Miller kiến nghị các nàng đi làm laser khư ban. Hắn cũng biết, này bệnh ngoài da gì gì đó, đại thể đều xuất hiện ở người da trắng trên người. Còn có bộ lông thịnh vượng, mùi nồng nặc, đây đều là hắn quanh năm thực chiến có được kinh nghiệm lời tuyên bố. Lại liếc mắt một cái sắc mặt đỏ ửng thiếu nữ. Thiên, vì sao Thượng Đế sẽ đem tất cả tốt đẹp chính là cái gì cũng cho nàng? Thiếu nữ nửa người trên nghiêng về trước, một mùi thơm bay tới, dù cho Miller vượt phía sau tới gần, cũng có thể ngửi được vẻ này mùi thơm của cơ thể. Có Andre cái này đại soái so với thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn đương nhiên sẽ không làm dường như si hán vậy hít sâu một cái một mình say mê động tác. Thường thường nhẹ tủng mũi, hắn cảm thấy liền rất tốt, chắc là trên người kèm theo mùi thơm của cơ thể a. Cho dù là Miller cũng không thể xác định, chí ít này cao cấp mùi nước hoa, dầu thơm, hắn chính là có thể đơn giản phân biệt ra, như loại này làm người ta say sưa rồi lại không phải gai mũi. Ngược lại có thể khơi gợi nguyên thủy nhất xung động, Miller thân thể run lên. Cái này đạp mã sẽ không phun thúc dục. Tình, nước hoa a, nuốt nước miếng một cái. Có thể làm ra thứ mùi này công ty còn có thể làm loại sản phẩm này. Miller vội vã ở trong lòng phủ định. Mà lúc này, thiếu nữ tựa hồ chú ý tới Miller động tác. Quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới. Miller trong lòng căng thẳng. Bởi vì hắn biết, ở thiếu nữ ánh mắt rời qua trong nháy mắt. Liền mang Andre cùng Hammer ánh mắt đều hướng hắn xem ra. Hammer không sao cả, nhưng Andre lại một cái run run từ thiên linh cái nơi đó đánh tới đuôi xương. Ngươi gọi Miller đúng vậy? Ân, đúng vậy tiểu thư, ta gọi Ezra Miller, nếu như ngươi không ngại, trực tiếp gọi ta là Ezra cũng được, dù sao các bằng hữu đều gọi ta như vậy. Thiếu nữ phảng phất cũng sao có nghe rõ hắn lại một lần. Nữa giới thiệu, ngược lại nhăn lại mày liễu. Mỹ nhân khóa tâm dáng dấp dĩ nhiên làm cho Miller trong lòng mơ hồ làm đau. Xem ra nàng là thực sự say. Miller nghĩ đến, nếu không phải là Andre ở chỗ này, không làm được giữa bọn họ sẽ phát sinh chút tuyệt vời sự tình. Vest dưới, phía sau lông tơ đột nhiên nổ lên. Miller ngẩng đầu, cùng Andre mắt đối mắt cùng một chỗ. Hắn chỉ có thể bài trừ một cái xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép. Kỳ thực những thứ này đặt ở Hammer trong mắt, cũng chỉ bất quá nhìn nhau không nói gì hơn 10 giây. Còn như Miller nhớ lại này, hắn làm sao biết, nhưng ở trường hợp này, dài đến hơn 10 giây liền một đôi lời nói chuyện với nhau. Đã xấu hổ tới cực điểm. Bình thường hắn có thể nói biết nói, đem phần tử kinh khủng thủ lĩnh đều lừa dối qua cái miệng kia. Ngày hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nói đúng là không ra một câu. Kurumi nhăn lại mày liễu rốt cục buông, liền mang Miller cũng hỉ thượng mi sao. Thiếu nữ nheo nheo non mềm cằm, nghiêm túc nói, ngươi đối với sao sao nữ tử rất có một bộ, sao trêu chọc đến ngươi sao? Miller cố nén Andre sát nhân ánh mắt, kiên trì, rồi lại làm bộ một phen thâm tình hỏi. Thiếu nữ chỉ cười khanh khách, có thể ngươi cùng Stark tên kia có thể trở thành là hảo bằng hữu. Miller vừa định phản bác, liền phát hiện thiếu nữ phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Được rồi, ngươi biết Miller trang viên sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.